Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1934, chương 1934 sấm chớp mưa bão chạy đi. Kia thiết trùy kiểu gì lợi hại, nhất thời liền đem kia ném phi đao người giết chết, đã có thể vào lúc này. Kia sấm chớp mưa bão cũng là mất đi chính mình có thể dựa vào binh khí cầm trong tay trường kích. Người thấy sấm chớp mưa bão trong tay song chùy mất đi một cái. Nhất thời đại hỉ, trong tay trường kích một trọn, nhất thời vọt lại đây, tê. Kia trường kích trọn lạc, nhất thời đem sấm chớp mưa bão quần áo xuyên thấu. Cũng may kia sấm chớp mưa bão thân mình vừa truyền, mạo hiểm tránh né qua đi, Giang Nam Như vẫn luôn ở một bên nhìn. Nàng lúc này thấy kia sấm chớp mưa bão lập tức liền phải không địch lại. Lại là trong miệng cao giọng kêu gọi một tiếng, nói, chư vị, địch nhân lập tức liền phải chống đỡ không được, mọi người hướng A, nói xong, kia Giang Nam Như đầu tàu gương mẫu, quả thực vọt đi lên, lúc này sấm chớp mưa bão tuy rằng đã ở vào hạ phong, lại không giống Giang Nam Như trong miệng sở kêu như vậy. Chính là, lúc này mọi người ùa lên, nhất thời đem sấm chớp mưa bão vây khốn ở bên trong. Như vậy trận thế, tuy rằng nhìn như là sấm chớp mưa bão ở vào hạ phong, kỳ thật lại là bằng không. Hắn lúc này ở đám người bên trong chiến đấu, nhưng thật ra không cần lại đi tránh né những cái đó quay lại vô ảnh phi đao. Duy nhất tiếc nuối, chính là lúc này trong tay song chùy mất mát một cái. Khó khăn lắm cùng kia cầm trong tay trường kích người đánh thành ngang tay, ngày thường. Kia sấm chớp mưa bão sử dụng song chùy sử dụng quán. Lúc này cầm đơn chùy, lại là có chút không thuận tay. Đột nhiên, kia sấm chớp mưa bão trong miệng hét lớn một tiếng. Đem một bên một người ngự kích môn đệ tử lôi kéo qua đi. Thuận tay cướp đoạt quá này trong tay trường kích. Kia trường kích tuy rằng không phải sấm chớp mưa bão sử quán vũ khí. Vũ động lên cũng là mạnh mẽ oai phong, sấm chớp mưa bão không ngốc. Lúc này có kia cầm trong tay trường kích người hỗ trợ. Hắn trăm triệu khó có thể tiêu diệt trước mắt này đàn địch nhân. Đột nhiên, sấm chớp mưa bão đem trong tay trường kích vũ động. Thẳng tắp đi trước, đãi hắn mở ra một cái chỗ hổng. Tới rồi vứt bỏ cự trùy bên cạnh thuận tay một sao. Liền đem kia cự trùy nhặt tới rồi trong tay. Tiếp theo, liền thấy sấm chớp mưa bão hơi hơi mỉm cười. Song trùy trong người trước một kén. Thân mình phiêu nhiên mà đi, mặc xem kia sấm chớp mưa bão dáng người mập mạp bất kham. Di động lên lại là rất là mau lẹ, chợt lóe công phu, liền không thấy bóng dáng. Chỉ là, ở kia sấm chớp mưa bão thân mình đi xa thời điểm. Hắn cố ý vô tình quay đầu lại nhìn thoáng qua Giang Nam Như, ngươi là người phương nào? Kia sấm chớp mưa bão đi xa, cầm trong tay trường kích người lại là đột nhiên nhìn Giang Nam Như. Trong miệng hỏi ta, Giang Nam Như trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, lại không biết nên như thế nào trả lời, Nga, vị này chính là Kim Thương Môn Cát Thanh Cát Đạo Hữu. Kia Liễu Thành Dụng Cụ lại là vội vàng nói, còn muốn đa tạ Cát Đạo Hữu hỗ trợ, bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy đem địch nhân đuổi đi. Hắc hắc, hắc hắc, thật là không thể tưởng được, hậu bối người chung cư nhiên sẽ có bực này bao cỏ. Kia cầm trong tay trường kích người lại là, bất đắc dĩ trợn trắng mắt, đánh một cái ha ha, nói xong, hắn cũng không hề để ý tới mọi người. Trong tay trường kích vừa thu lại, cũng nhanh chóng đi, chỉ là ở này rời đi thời điểm, còn không quên dặn dò mọi người muốn chạy nhanh lên đường. Giang Nam Như nguyên bản cho rằng kia cầm trong tay trường kích ngự kích môn tiền bối sẽ làm khó dễ chính mình. Nhưng thấy này bay nhanh đi xa, lại là đánh ra ngoài ý muốn. Xem ra, kia Ma Thiên Nhai Thượng khẳng định đã xảy ra cái gì chuyện quan trọng. Mới có thể làm này như thế sốt ruột này. Tuy rằng trong lòng minh bạch, nhưng Giang Nam Như lại là không thể nhiều lời. Chỉ có thể trên mặt mang theo mê hoặc biểu tình. Nhìn đi xa tiền bối. Có vẻ cực kỳ không hiểu, ha ha. Chúng ta chạy nhanh lên đường đi. Nói không chừng lúc này đã bắt đầu vây công Ma Thiên Nhai. Kia Liễu Thành Dụng Cụ lại là hồn nhiên bất giác. Trong miệng nói. Hết chương.